dẫn tôi đi gặp anh ấy ngay. Cậu cả Mộ về nhà họ Mộ rồi. Vin đi qua, liếc mắt nhìn Lâm Duệ. Lâm Duệ vốn định hỏi tình hình bên đó, nhưng cố vì y ở đây, anh cũng không tiện hỏi. Vin cũng không biết Lâm Duệ đang lo lắng cái gì. Anh chỉ biết Cố Cơ Uyển bị thương đến nông nỗi đó. Bây giờ người đang chăm sóc cho cô là cậu hai của anh. Ngay cả người đang canh giữ xung quanh phòng bệnh của Cố Cơ Uyển cũng đều là người của bọn họ. Còn cậu cả Mộ, đừng nói chính anh không đến thăm Cố Cơ Uyển, ngay cả cấp dưới của anh cũng đều ở chỗ Cố Vị Y. Cậu cả Mộ hoàn toàn không hề quan tâm đến Cố Cơ Uyển. Cho nên bây giờ anh nhìn thấy Lâm Duệ cũng cực kỳ tức giận. Cô à, cô ồn ào ở đây như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi đấy. Nếu cô đã hết bệnh rồi, vậy thì mời cô hãy xuất viện đi. Anh là ai? Anh dám dùng cái thái độ này để nói chuyện với tôi đấy hả? Anh có biết tôi là ai không? Trong Bắc Lăng, người đàn ông lợi hại nhất chính là cậu cả Mộ. Cô là người phụ nữ cậu cả Mộ quan tâm nhất. Mặc kệ ai đến, cô cũng đều không đặt vào mắt. Thấy rõ là Vin rồi, Cố Vị Y lập tức nghĩ đến. Sao lại là anh chứ? Cậu Hai Giang cũng ở đây sao? Anh ta đến thăm Cố Cơ Uyển sao? Mặt của Cố Vị Y trầm xuống, đám đàn ông này đều đuôi mù hết rồi. Lại đi coi trọng con nhỏ đê tiện kia. Vin không thèm quan tâm cô, chỉ nhìn Lâm Duệ. Chỗ này không phải là bệnh viện tư nhân của nhà họ Mộ. Nếu các anh tiếp tục ầm ĩ ở đây nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cái tên này lại tức giận với anh như thế. Lâm Duệ đang định nói gì đó, nhưng lập tức hiểu ra, anh ta cũng hiểu lầm anh. Đương nhiên, hiểu lầm anh cũng chẳng sao. Quan trọng nhất là ngay cả cậu cả Mộ cũng đã bị hiểu lầm rồi. Anh hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể đến trước mặt Cố Vị Y lạnh lùng nói. Một là cô ngoan ngoãn về phòng bệnh yên lặng dưỡng bệnh. Hai là cô lập tức xuất viện. Dù sao thì cũng chẳng bị thương gì. Ngay cả bác sĩ cũng đã nói có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Cố Vị Y tức đến đỏ bừng cả mặt, cơ thể run rẩy. Xuất viện sao? Anh bảo tôi xuất viện sao? Anh có biết tôi bị thương nặng đến cỡ nào không? Anh lại bảo tôi xuất viện. Điên sao? Có phải anh đã điên rồi hay không? Cô còn chưa khỏi hẳn, thậm chí còn chưa được chữa trị. Những người này đều điên cả rồi. Tôi muốn gặp Tu Kiệt, dẫn tôi đi gặp anh ấy. Tôi muốn... Cô còn gào nữa thì đừng có trách tôi không nể mặt cô. Sắc mặt của Lâm Duệ trầm xuống. Lời Vin nói cũng đã làm anh hiểu ra một chuyện. Đó chính là giọng nói của Cố Vị Y sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mợ cả. Anh dám? Anh chẳng qua chỉ là một thằng được Tu Kiệt nuôi. Anh... Cố Vị Y trừng lớn mắt, chưa bao giờ ngờ rằng lá gan của Lâm Duệ lại lớn như vậy, còn dám bắt cô về phòng bệnh. Quá đáng, anh thật là quá đáng. Tu Kiệt đâu? Tu Kiệt đâu rồi? Tôi muốn gặp Tu Kiệt. Cô muốn Tu Kiệt lập tức giết chết cái tên đáng ghét này. Cô muốn anh chết. Vin tận mắt chứng kiến Cố Vị Y bị kéo đi, sau đó mới mặt lạnh, quay về đứng trước cửa phòng Cố Cơ Uyển. Bất cứ người nào dám quấy rầy cô nghỉ ngơi đều sẽ phải giết chết, không tha. Người phụ nữ này đúng là đáng chết. Đã giải quyết xong, anh đứng trước cửa, tựa lưng lên đó. Vốn anh chỉ định tựa lên cửa nghỉ ngơi một lát, dù sao anh cũng đã thức suốt đêm rồi. Nhưng ai ngờ anh lại quên mất, cửa phòng chỉ đang khép hờ. Anh vừa mới dựa vào, cửa phòng lập tức đẩy ra. Bịch một cái, anh ngã bịch xuống đất. Trong phòng, cô gái đang nằm trên giường bệnh, giật bắn người, đột nhiên mở mắt ra. Vin thật sự muốn tát chết chính anh. Lúc nãy anh vừa mới nói cái gì chứ? Bất cứ người nào dám quấy rầy cô nghỉ ngơi đều phải giết chết không thà. Vậy bây giờ có phải anh nên tự sát không? Cửa phòng bị lưng của anh đẩy ra rồi đập lên trên tường một cái bốp. Giang Nam hoảng sợ, dùng ánh mắt giết người quay sang đó. Sau đó lại nhìn Cố Cơ Uyển đang gối đầu lên cánh tay anh, cực kỳ khẩn trương. Cô dậy rồi. Cái tên Vin đáng chết này. Cô mới ngủ chưa được 2 tiếng. Cái tên khốn nạn này lại đánh thức cô rồi. Cố Cự Uyển hình như gặp phải chuyện gì đó hoảng sợ trong giấc mơ, đột nhiên mở bừng mắt. Giang Nam thở dốc sốt ruột. Không sao, không sao, ngủ thêm chút nữa đi, ngoan, không đau. Anh rất lo lắng, thật sự cực kỳ lo lắng. Lúc trước khi cô tỉnh dậy đã đau đến cơ thể run rẩy. Anh sợ bây giờ cô tỉnh dậy lại đau giống như lần trước. Bác sĩ đã nói để cô ngủ thêm một lúc, khi tỉnh dậy sẽ không quá đau nữa. Nhưng mà cô đang ngủ lại bị đánh thức. Sau này anh nhất định phải giết chết cái tên Vin này. Vin ngồi bệt dưới đất, không dám bò dậy, sợ bản thân làm ra tiếng động gì dọa sợ Cố Cơ Uyển nữa. Cố Cơ Uyển nhíu chặt mày, hai người đàn ông trong phòng bệnh cực kỳ lo lắng. Cô nhíu chặt chân mày, trên khuôn mặt đều là vẻ đau đớn. Nhưng lần này cô chỉ túm chặt lấy vạt áo của Giang Nam, cũng không kêu đau và rớt nước mắt nữa. chỉ là vẻ mặt ngơ ngác một lúc lâu rồi nghẹn ngào hỏi. Anh ấy đâu? Đây không phải là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển hỏi. Giang Nam vẫy tay. Vin nhanh chóng bỏ dậy, đóng cửa phòng lại, rồi tự anh đứng canh trước cửa. Còn động tác dựa cửa, có chết cũng không dám làm lần hai. Giang Nam cầm một tờ khăn giấy qua, vẫn cẩn thận lau mồ hôi cho Cố Cơ Uyển. Tỉnh lại chưa bao lâu mà trên trán cô đã tướm ra một lớp mồ hôi mỏng rồi. Anh biết cô gái này vẫn rất đau, chỉ là đang cố gắng chịu đựng. Nhưng câu hỏi này của Cố Cơ Uyển cũng giống hệt như tối hôm qua, anh vẫn không biết nên trả lời như thế nào. Cô ngủ, ngủ một giấc đi, anh ấy còn có việc. Anh muốn nói dối để an ủi cô nhưng lại không nói nên lời. Giống hệt như lần trước, lời nói giống nhau làm cho Cố Cơ Uyển đột nhiên yên lặng. Vẫn còn rất đau, nhưng mà lần này tỉnh lại, vẫn có thể nhịn được một chút. Hai mắt cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống. Giang Nam cuống quýt lau nước mắt trong khóe mắt của cô, dáng vẻ vô cùng đáng thương thế này làm cho mấy lời trêu chọc anh thường hay nói cũng không nói nên lời. Cô vẫn còn đang rơi nước mắt, Giang Nam đã lau một lúc lâu vẫn không thể lau khô được. Bất đắc dĩ, anh chỉ đành dịu dàng nói. Anh ấy thật sự có việc, chuyện rất quan trọng, không phải không muốn đến thăm cô. Anh ấy từng đến thăm cô. Cố Cơ Uyển vẫn không nói tiếng nào, chỉ túm chặt vạt áo anh, nước mắt vẫn rơi như mưa. Giang Nam nhìn thấy, cảm thấy vô cùng khó chịu, lau thêm một tờ khăn giấy nữa, nước mắt vẫn lau mãi không hết. Anh nâng tay, ngón tay thon dài khẽ lướt qua khóe mắt cô. Nước mắt trong suốt đọng lại ở đầu ngón tay, làm anh cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Cô đừng đau lòng, dưỡng thương cho tốt đã. Cô gái này còn đang khóc, anh cũng không nói được câu nào dễ nghe cả. Thật ra cho dù có nói như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, cậu cả mộ lại không hề xuất hiện. Đối với bất kỳ ai thì đây cũng đều là đả kích chết người. Cô khóc cũng bình thường thôi. Cô muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, không có ai cười cô hết. Sau khi khóc đã rồi thì phải vui vẻ lên. Cố Cơ Uyển vẫn túm chặt lấy áo anh, yên lặng khóc. Nói là để cho cô khóc đó. Nhưng mà khi nhìn thấy cô khóc thì trong lòng vẫn như bị ai đó bóp chặt lấy, rất khó chịu. Giang Nam lại cầm một tờ khăn giấy cẩn thận lau cho cô. Nhìn một lúc, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà tiếp tục an ủi. Chỉ là một người đàn ông mà thôi, đáng để cô khóc thành thế này sao? Cố Cơ Uyển mà tôi quen biết, mặc kệ gặp phải khó khăn gì đều có thể cắn răng chịu đựng. Sao bây giờ lại trở nên yếu ớt như thế này? Nếu cô muốn đàn ông thì đợi sau này tôi tìm cho cô một đống. Cô tùy ý lựa chọn, còn một vài người cô đừng có nghĩ đến nữa. Mộ Tu Kiệt đã đi A Lý Hãn, cho dù trở về an toàn thì một đoạn thời gian dài sau đó cũng sẽ không thể ở cùng với cô được. Thay vì để cô mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn không bằng để cô đau lòng một lần, sau này sẽ lại vui vẻ mà sống cuộc sống của chính cô. Chuyện đối phó với Đào Thiên Đường cũng không phải là chuyện làm trong ngày một ngày hai. Trong khoảng thời gian này, để Cố Cơ Uyển rời xa Mộ Tu Kiệt cũng không nhất định là chuyện xấu. Cô chắc chắn là rất hiểu tính tình của cậu cả mộ. Bây giờ anh ấy không đến thăm cô, sau này cũng sẽ không đến. Cố Cơ Uyển, cô yếu đuối như thế này là định yếu đuối cho ai xem hả? Tỉnh táo lại cho tôi, lau nước mắt ngay vì một thằng đàn ông không đáng. Anh... khốn nạn. Cố Cơ Uyển túm áo anh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn, giọng nói khàn đến mức gần như không ra khỏi miệng được. Tôi đau, đừng nói nữa. Phiền muốn chết. Giang Nam ngạc nhiên, lại nhìn sắc mặt của cô, đúng là không phải dáng vẻ khổ sở, cũng chỉ nhíu chặt mày lại, giống như rất đau thôi. Cũng đúng, bây giờ cô vốn đang rất đau. Anh lại cứ luôn luôn cho rằng cô khóc là vì cậu cảm mộ không đến thăm cô. Lập tức cảm xúc ngổn ngang, Cố Cơ Uyển vẫn là Cố Cơ Uyển như trước kia. Cho dù trong lòng có khó chịu, thì cũng sẽ không vì đau lòng mà khóc đến mức đó. Bây giờ nước mắt hoàn toàn không cản được là vì đau nên tự chảy ra, là phản ứng sinh lý. Xin lỗi, tôi còn tưởng... Giang Nam hơi luống cuống tay chân, lúc này cũng không biết phải làm cái gì. Tôi... Vậy cô cứ tiếp tục khóc đi. Tôi... À, không phải, tôi không có cười nhạo cô đâu, tôi đau lòng. À, không đúng, tôi không có đau lòng. Vậy tôi gọi bác sĩ. Cố Cơ Uyển lười quan tâm đến cái tên đang nói năng lộn xộn này. Cô vẫn rất đau, tuy rằng không đau dữ dội như lúc trước, nhưng bây giờ khắp cơ thể vẫn còn rất đau. Còn việc cậu cả mộ có đến thăm cô hay không,

Biết cô ta là người của cậu cả mộ, nên bọn họ sao dám chậm trễ lơ là được chứ. Lập tức đến chỗ Lâm Duệ để truyền đạt lại ý của cố vị y. Lâm Duệ nhìn về phía bên này một cái, cách một khoảng xa nên không nhìn thấy sắc mặt của anh ta. Chỉ có thể nhìn thấy anh ta nghe y tá nói và thấy cố vị y đang ở chòi nghỉ mát này xong, thì cúi người nói thêm gì đó với người đàn ông ngồi trong xe. Sau đó Lâm Duệ đứng thẳng lên, quay người bước về phía bên này. Cố vị y liếc anh ta một cái, mới nhìn lại cố cơ uyển, hoàn toàn trong tư thế của người chiến thắng. Nói cho cô biết, vị trí mợ cả của cậu cả mộ là của tôi, còn cái loại dơ bẩn rẻ tiền như cô. Sau này tránh xa anh ấy chút, nếu không thì đừng có trách tôi không khách sáo. Cô ta cất bước đi ra phía ngoài chòi nghỉ mát, thái độ kiêu ngạo tự đắc như một con công đang xòe đuôi. Cố cơ uyển nhìn cô ta rời đi, cũng thấy cô ta bước đến bên cạnh chiếc xe, càng nhìn rõ cô ta sau khi nói mấy câu với người đàn ông ngồi hàng ghế sau, liền hào hứng bước lên xe. Người đàn ông ngồi hàng ghế sau thực sự chính là Mộ Tu Kiệt. Cô thật sự thấy nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô hơi lo lắng cậu cả mộ đến A Lý Hãn, nhưng bây giờ rõ ràng anh vẫn còn ở Bắc Lăng. Còn về việc anh đích thân đến đón cố vị y, có vài chuyện có lẽ quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nghĩ gì thế? Giang Nam từ bên ngoài đi vào, xách theo hai cái túi. Theo hướng cô đang nhìn, một hàng xe sang trọng đang rời đi. Giang Nam cười lãnh đạm. Ngưỡng mộ hả? Đợi vài hôm nữa em xuất viện, anh cũng sẽ cho 18 chiếc xe sang đến đón em. Bảo đảm còn xịn sò hơn cả bọn họ nữa đó. Cố Cửu Huyền bỗng có chút buồn cười. Anh ấy cố ý sao? Cô là người so kè phô trương sao? Thật chứ? Cô nhướng mày. Thật. Giang Nam quay đầu nhìn một cái. Hai đàn em liền lấy cái bàn gấp đã chuẩn bị sẵn từ trước chuyển vào trong. Chuẩn bị bàn xong thì những người không liên quan liền lùi xuống. Giang Nam mua về mấy bát mì đặt lên trên bàn. Mèo nhỏ tham ăn, mau đến ăn nào. Thơm ghê. Cố Cơ Uyển nhìn ba bát mì lớn được đầy tới trước mặt mình, tâm trạng bị mùi thơm làm cho thoải mái một chút. Không biết em thích ăn vị nào nên anh mua về nhiều một chút, em nếm thử xem. Giang Nam nhét đôi đũa vào tay cô, tiếp tục mở thêm một túi nữa, rồi bưng ra thêm ba tô mì khác. Nhiều vậy á, hai người chúng ta sao mà ăn hết hả? Sáu bát mì đó, trời ạ, làm quá luôn rồi. Cho em nếm mùi vị mà. Giang Nam đẩy luôn ba bát mì đó tới trước mặt cô. Cố Cơ Uyển cảm thấy thật quá lãng phí. Có điều thấy nhiều mì như thế này đặt ở trước mặt mình thì phút chốc nổi cơn tham ăn lên. Cô vội vàng lấy đũa ra, nếm thử tô mì đầu tiên. Là mì sườn. Thật sự ngon luôn. Nhưng mà sao không thấy sườn đâu cả? Thịt đâu? Bác sĩ nói hôm nay em vẫn chưa ăn thịt được. Sợ mỡ để lại sẹo nên anh bảo họ gắp hết ra rồi. Nếu như không gắp ra trước để cô nhìn thấy mà không được ăn thì sẽ khó chịu thêm. Cố Cơ Uyển hết cách. Chỉ đành tiếp tục ăn mì. Ăn được mấy miếng thì lại nhịn không nổi mà kéo tô mì bên cạnh lại nếm một chút. Ngon. Ánh mắt cô sáng lên. Nhưng mà không nói được là vị gì. Tóm lại là rất tươi ngon, ngọt nước. Không ăn mì sườn nữa hả? Giang Nam nhìn khuôn mặt vô cùng mãn nguyện của cô. Em muốn ăn cái này. Mì sườn rất ngon nhưng mà không ngon bằng tô này. Vậy em ăn đi. Giang Nam còn không biết sao nữa. Cô nhóc này đúng là một nhóc tham ăn. Ở với cô lâu rồi mới phát hiện ra, lúc cô bình tĩnh thật sự rất lạnh lùng, thế nhưng phần lớn thời gian đều cũng chỉ là một cô nhóc con mà thôi. Dù sao thì cũng chỉ mới 18 tuổi, có thể chững chạc được bao nhiêu cơ chứ. Cô Cử Uyển không quan tâm anh ta nghĩ gì, cầm đũa bắt đầu ăn. Ngon ghê, ngon thật sự luôn á, anh muốn nếm thử miếng không? Cô tranh thủ ngước nhìn Giang Nam thì mới phát hiện cậu hai Giang cũng đang cầm đũa ăn mì. Có điều mì mà anh ta ăn... Bát này tôi đang ăn giờ. Không phải đã nói là không ăn nữa sao hả? Giang Nam chau mày. Đồ mình không cần rồi mà lại còn không cho người khác ăn nữa hả? Ngang ngược dữ vậy. Không phải ý đó. Thấy thái độ bất mãn của anh ta, Cố Cơ Uyển liền biết anh đã hiểu lầm ý mình. Ý em là... Đồ em đã ăn rồi. Sao anh có thể nuốt nổi chứ? Em có độc hay là có bệnh truyền nhiễm gì sao? Anh ta một chút cũng không để tâm, chớp mắt. Bát mì đã bị ăn hơn một nửa rồi. Cố Cơ Uyển chớp chớp mắt. Cô không có độc, cũng không mắc bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà... Anh ta là cậu hai nhà người ta đó. Cậu hai Giang thế mà lại đi ăn đồ thừa của người khác. Anh ta không chê bẩn sao? Ở đây còn có tới mấy bát mì. Anh ăn bát khác cũng được mà. Cô lúng túng nói. Giang Nam chẳng thèm ngẩng đầu lên. Em cứ nếm trước đi. Bát nào không thích thì cứ đưa anh. Cố Cơ Uyển cầm đũa, trong tim có chút xót xa. Nhìn thấy người đàn ông đang ăn mì ngồi trước mặt mình, đột nhiên cô có cảm giác ngần ngơ. Bọn họ quen nhau từ lúc nào rồi chứ? Rồi từ bao giờ anh đã bắt đầu đối tốt với cô? Rõ ràng là người ở hai thế giới khác nhau, vậy mà không biết từ lúc nào lại trở thành bạn bè, lại còn luôn luôn bên cạnh bảo vệ cô nữa chứ? Cô thậm chí còn không biết bọn họ trở thành bạn của nhau như thế nào. Giang Nam cuối cùng cũng phát hiện cô nhóc này chưa chịu ăn mì mà lại nhìn chằm chằm vào mình. Nuốt mì trong miệng xuống, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày. Làm gì vậy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả? Ừ, cô gật đầu, đẹp trai thật. Gì vậy hả? Phát hiện em thích anh rồi sao? Giang Nam không để tâm tới lời cô nói, cúi đầu ăn mì tiếp. Vì khi ăn, anh có hơi nói đớt. Nói cho em biết, anh không thích kiểu của em lắm đâu. Vừa không nghe lời, vừa chẳng dịu dàng gì cả. Có lúc còn thô lỗ nữa, đừng có thích anh, sẽ bị tổn thương đó. Nếu lúc trước anh ta nói những lời này, cô Cơ Uyên sẽ phản bác liền. Cô còn lâu mới thích anh ta. Thế nhưng mà bây giờ, cô chỉ im lặng nhìn anh. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói. Sao anh lại đối tốt với tôi như thế? Giang Nam sững người một chút, sau đó mới húp hết hơn nửa nước súp mì, rồi mới đặt tô xuống, đáp lại ánh mắt của cô. Anh tốt với em lắm hả? Câu này của anh ta hỏi một cách rất nghiêm túc. Cô Cự Huyền rất nghiêm túc, suy nghĩ rồi mới gật đầu. Rất tốt. Vậy là được rồi, sau này em nợ anh nhé. Em phải bán mạng làm việc để trả anh đó. Đừng có quên, anh còn đầu tư tiền vào em nữa đó. Cô lại cạn lời không đáp trả nổi. Cái tên này lần nào cũng vừa cảm động tí là lại đập cho cô một phát, khiến cô tỉnh táo lại ngay lập tức. Biết rồi, cô lẩm bẩm, có hơi bực bội rồi lại tiếp tục ăn mì. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé giận dỗi bất bình của cô, trong mắt Giang Nam dần dần có chút vui mừng. Đối xử với cô tốt ư, hình như anh ta không nhận thấy điều đó chút nào. Dù sao thì cũng là do ông chủ bảo anh chăm sóc cô, anh chỉ tùy tiện chăm sóc một chút mà thôi. Vậy thì cũng đâu có tính là tốt gì nhiều đâu. Tô này còn ăn sao? Nếm tô kia xem, nhiều như vậy, nếm hết không vậy? Anh kéo bát mì trước mặt Cố Cơ Uyển lại rồi đẩy một tô khác qua chỗ cô. Anh chắc là sẽ ăn bát mì mà tôi ăn thừa thật đó hả? Rõ ràng còn nhiều như vậy, bộ không tự ăn hẳn một bát được sao? Làm như cô xấu xa lắm ấy, ăn thừa còn để cho người khác ăn nữa chứ. Em nếm trước đi, không ngon thì đưa anh. Lỡ như bát anh chọn lại là vị mà em thích thì thành ra lại giật đồ ăn của em mất. Cô Cử Uyển không biết nói gì nữa nên đành nếm thử một bát khác. Nuốt xong một miếng mì là tâm tình lại tuyệt vời trở lại. Quá ngon luôn. Nếm thử bát khác xem. Ăn vài miếng đã. Bát này thơm quá. Ừ, ngon lắm. Tô này không ăn nữa. Cho anh đó. Lại ba ngày nữa trôi qua. Dương Quân đích thân đến tiến hành phẫu thuật điều chỉnh cho Cố Cử Uyển. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ. Cố Cử Uyển cũng bị giày vò hết ngồi rồi nằm lên trên bàn phẫu thuật suốt cả 7 tiếng. Lúc bước xuống, cả người choạng choạng. Mặc dù không phải gây mê toàn thân, nhưng chỗ nào cũng chích thuốc tê cả. Thuốc không hề nhẹ. Dương Quân và hai y tá khác đỡ cô xuống để cô ngồi trên một chiếc xe lăn. Dương Quân cười với cô, thái độ như với một người bạn tốt từ lâu. Cô chủ, cô Uyển Uyển, phẫu thuật điều chỉnh hôm nay rất thành công. Cô yên tâm, đa số các vết thương sẽ không để lại sẹo đâu. Vậy những vết thương còn lại thì sao? Cô Cơ Uyển nhìn anh. Dương Quân tưởng cô đau lòng, chỉ có thể an ủi. Vẫn còn ba vết thương khác sau bắp chân, lưng và bả vai. Trừ những lúc mặc đồ hở vai ra thì sẽ không thấy được đâu. Những chỗ khác hoàn toàn không thể thấy đâu. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật điều chỉnh, còn nghỉ ngơi chăm sóc thật tốt nữa. Qua một thời gian thì những vết sẹo này sẽ càng ngày càng mờ thôi. Sau này căn bản là sẽ không nhìn thấy được. Cô Cự Uyển vẫn không nói gì, Dương Quân hơi lo. Cô Uyển Uyển. Nếu như cô vẫn còn lo lắng thì đợi khoảng một tháng sau tôi sẽ... Dương Quân. Cố Cơ Uyển ngắt lời, níu lấy góc áo anh. Dương Quân biết cô có điều muốn nói nên bảo hai y tá rời đi. Sau đó mới ngồi xuống ngang tầm mắt của cô. Cô Uyển Uyển, cô muốn nói gì? Cô dò dự một hồi rồi hỏi. Cậu chủ của các anh vẫn còn ở Bắc Lăng thật sao? Dương Quân hơi sững sờ, sau đó lập tức nói. Cậu cả dạo gần đây không có đi công tác. Vẫn luôn luôn ở Bắc Lăng. Đầu ngón tay của Cố Cơ Uyển hơi cuộn chặt lại. Nếu anh nói cậu cả đương nhiên ở Bắc Lăng thì có lẽ cô sẽ nghi ngờ. Nhưng những lời này của Dương Quân lại làm cho người ta không tìm thấy được sơ hở. Cô Cơ Uyển, cô hỏi chuyện này là vì muốn tìm cậu cả có việc gì sao? Lúc Dương Quân đối xử với cô vẫn luôn luôn thân thiện như vậy. Hay là tôi gọi điện thoại cho cậu cả giúp cô có được không? Anh thật sự cầm di động ra định gọi sang cho Mộ Tu Kiệt. Cố Cự Uyển rũ thấp mắt, lắc đầu. Không cần đâu, tôi không có gì muốn nói với anh ấy cả. Nếu anh vẫn ở Bắc Lăng, vậy thì là thật sự không muốn đến thăm cô, chứ không phải là không thể xem. Cô làm sai chuyện gì sao? Hình như cũng không có làm sai chỗ nào cả. Kêu họ đẩy tôi về nghỉ ngơi thôi. Dương Quân, hôm nay phiền anh rồi, cảm ơn. Không cần khách sáo, cậu cả đã dặn dò, nhất định phải chữa trị cho cô Cự Uyển thật tốt, nếu không anh ấy cũng sẽ rất áy náy. Dương Quân đẩy cô đến trước cửa phòng phẫu thuật. Cô Cự Uyển không nói câu nào, một câu sẽ rất áy náy đã đánh tan hết toàn bộ chút hy vọng nhỏ nhoi của cô. Anh thật sự không cần cô. Giang Nam đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Dương Quân đẩy cô vào, lập tức chạy đến đón. Dương Quân, thế nào rồi? Trên cơ bản là không có vấn đề gì hết, còn có 3 chỗ, 1 tháng sau có thể bắt đầu đợt trị liệu thứ 2. Đã hiểu. Giang Nam gật đầu, đi ra đằng sau xe lăn. Cảm ơn, 1 tháng sau tôi sẽ liên lạc với anh. Được. Dương Quân gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Sau khi về phòng bệnh, Cố Cự Uyển đang định đứng lên, Giang Nam lại bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Động tác này làm vô cùng nhẹ nhàng, rõ ràng đã rất quen tay thuần thục rồi. Thật ra bây giờ tôi có thể tự đi được rồi. Cố Cơ Uyển nhìn anh, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Lúc đầu mấy chỗ kia bị thương, đi đứng rất khó chịu. Nhưng mà hôm qua tôi thử rồi, không đau. Giang Nam gật đầu. Được, ngày mai lúc xuất viện, tự em đi. Cô không nói lời nào, Giang Nam đẩy xe lăn sang một bên, bắt đầu sửa soạn gối đầu của cô. Dương Quân nói hôm nay dùng không ít thuốc tê, tuy chỉ là gây tê một bộ phận, nhưng mà sau khi về tốt nhất vẫn nên ngủ một giấc, 4 tiếng sau mới được phép ăn uống. Nếu không, anh sẽ sợ em lại buồn nôn đó. Cố Cơ Uyển vẫn luôn luôn nhìn anh dọn dẹp đồ đạc, nhìn anh sửa soạn lại thuốc men của cô, nhìn anh cẩn thận chăm sóc cô. Cuối cùng cô đột nhiên nói, anh rất thân thiết với Dương Quân, thật ra anh ta chính là một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu cả Mộ. Giang Nam sừng sốt nhìn cô. Cố Cơ Uyển từ kiếp trước đã biết Mộ Tu Kiệt có mấy người anh em thân thiết có thể cùng vào sinh ra tử. Bọn họ không thường gặp nhau, nhưng mà lần nào gặp nhau thì khi quay về người đều nồng nặc mùi rượu, mà cô không thể nào đến gần, chỉ có thể nhìn từ xa, chờ sau khi anh đi qua rồi thầm ngửi ngửi chút hơi thở của anh để lại, giống như là đứng cùng một chỗ với anh. Lúc trước cô đã sớm nghi ngờ Giang Nam rồi, chỉ là vẫn chưa khẳng định được. Nhưng bây giờ cô lại rất chắc chắn. Giang Nam cúi đầu nhìn cô, ánh mắt của cô gái vô cùng thản nhiên. Cho dù đã đoán ra được, nhưng tâm trạng cũng không có dao động gì quá nhiều. Nhưng mà chính bản thân anh, trong khoảnh khắc bị đoán được, đột nhiên hô hấp có hơi rối loạn. Sau đó thì sao? Anh hỏi. Sau đó sao? Cố Cơ Uyển nhìn vào ánh mắt anh, chớp chớp mắt. Cậu hai Giang, tôi không hiểu anh có ý gì. Giang Nam lại hơi xấu hổ. Nếu như cô tức giận mắng anh một trận cũng được, nhưng bây giờ không ồn ào, không kiếm chuyện, cứ yên lặng như thế này làm anh không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không biết phải ở cùng với cô như thế nào nữa. Là cậu cả nhờ anh chăm sóc tôi sao? Từ lúc nào vậy? Lần đầu tiên tiếp cận tôi sao? Không phải. Lúc đó thuần túy chỉ là vì tò mò, muốn biết trên người của người phụ nữ này có cái gì đặc biệt mà có thể làm cho anh cả mê mệt như vậy. Vậy thì vì sao anh muốn đến tìm tôi chứ? Tò mò. Tò mò sao? Tò mò gì chứ? Đừng có hỏi, anh không nói cho em biết đâu. Không biết giải thích cũng không muốn lừa cô, vậy thì cứ dứt khoát không nói gì hết đi. Vậy bây giờ anh chăm sóc cho tôi cũng là ý của cậu cả Mộ sao? Anh ấy cảm thấy thiếu nợ tôi sao? Chuyện này có tính là thiếu nợ không? Thật ra Giang Nam cũng không biết. Có lẽ có một phần ý nào đó đúng là vì cảm thấy thiếu cô. Tuy rằng phần nhiều hơn có lẽ là vì tình cảm, không nỡ buông bỏ. Anh gật đầu. Một phần nguyên nhân thì cũng coi như là nguyên nhân, có đúng không? Cô Cự Uyển rũ mắt xuống, lông mi dài và dày phủ xuống mí mắt cô, tạo thành 2 khoảng tối hình cánh quạt vô cùng xinh đẹp. Giang Nam cảm thấy bản thân anh đúng là không thể nào giải quyết được mấy vấn đề này. Lời anh nói làm cô cảm thấy không vui sao? Anh nói xem. Không biết yên lặng đã bao lâu, cô Cơ Uyển đột nhiên khẽ hỏi. Anh ấy có còn cần tôi không? Câu hỏi này không bằng em tự hỏi anh ấy đi. Quyết định của người khác cũng không đến lượt anh đoán. Cô Cơ Uyển lại cười, ngẩng đầu nhìn anh. Anh tiếp cận tôi vì có mục đích khác, như vậy sẽ làm tôi rất lo lắng. Có cái gì mà lo lắng chứ? Anh cũng chẳng muốn cái gì của em. Giang Nam kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh mép giường. Tôi lo là vì tôi muốn vài thứ của anh đó. Lời này Giang Nam nghe không hiểu, anh nhíu mày. Cố Cửu Uyển thở dài một hơi, sau khi buông bỏ cảm xúc nào đó trong lòng xuống rồi, cô mới nhìn Giang Nam. Tôi sợ ngay cả tất cả mọi thứ về anh cũng đều là giả. Quan tâm cô là giả, từng chuyện nhỏ nhặt khi ở cùng với cô cũng là giả. Cãi nhau, trêu chọc rồi làm hòa với cô, tất cả những điều này đều là giả. Giang Nam vốn còn định nói gì đó, nhưng mà một giây trước khi định nói, đột nhiên hiểu ra được ý của những lời cô nói. Không biết vì sao, anh đột nhiên bởi vì câu nói này của cô mà tâm trạng trở nên phức tạp. Có rất nhiều cảm xúc quẩn quanh trong lòng anh, trái tim đột nhiên đập mạnh, nhưng mà lại phải tự mình kiềm chế nó, không dám để nó nhảy lên quá nhanh. Có lẽ chính anh cũng không biết giờ phút này anh đang suy nghĩ cái gì nữa. Nói tóm lại, có một số việc anh cực kỳ khẳng định. Anh xoa xoa đầu ngón tay, định nhẹ nhàng nói ra vài câu gì đó, cuối cùng mới phát hiện ra những lời này hoàn toàn không có cách nào nhẹ nhàng được. Nhưng nếu như quá nặng nề thì hình như lại quá đứng đắn. Không, không phù hợp với hình tượng cao lớn của anh cho lắm. Cuối cùng Giang Nam chỉ đành liếc mắt nhìn cô, giả bộ như không thèm quan tâm nói. Anh, ít nhất, anh là thật. Không lừa tôi sao? Không lừa em. Được, tôi tin anh. Nhưng mà vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Không lẽ chỉ bởi vì cậu cả mộ dặn dò thôi sao? Có lẽ. Thật sự là có lẽ sao? Ai mà biết. Nửa tiếng sau, Cố Cơ Uyển bình thản tiếp đi. Giang Nam lại cầm điện thoại lên, đi ra ngoài phòng, gọi cho dãy số quen thuộc. 3 giây sau, có người nghe máy. Chính chủ. Không phải. Anh lập tức cúp máy, đứng trên hành lang, nắm lan can, nhìn chân trời dần dần lặn xuống. Ở một bầu trời khác, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Sáng sớm hôm sau, Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Điện thoại của tôi đâu rồi? Hình như điện thoại đã rời khỏi cuộc sống của cô rất lâu rồi. Cô không nhớ đến việc sử dụng nó. Giang Nam tìm một lúc lâu mới tìm được trong túi sách đặt ở ngăn kéo. Lấy điện thoại đưa cho cô. Hết pin, tắt máy, có lẽ là sập nguồn lâu lắm rồi. Cố Cơ Uyển tìm đồ đạc ra cắm vào, khởi động máy lên. Vô số tin tức và cuộc gọi nhỡ lập tức xuất hiện. Cô lướt một lúc lâu, cuối cùng đã lướt đến tin nhắn của Đàm Kiệt. Đã lấy được kết quả giám định. Cậu đúng là cháu gái của bà cụ Mộ. Nhận được tin nhắn của Đàm Kiệt, cô cực kỳ lo lắng chạy đến bệnh viện. Nhóm Từ Lạp có biết không? Cố Cơ Uyển lập tức hỏi. Vẫn chưa biết cậu ở đây. Lúc trước nói cậu và cậu Hai Giang ở cùng với nhau. Cậu Hai Giang cũng hay truyền tin tức cho bọn tớ. Nói gần đây cậu không khỏe, nên muốn yên tĩnh dưỡng bệnh. Đàm Kiệt đi có hơi gấp gáp, lúc vào cửa còn đang thở dốc. Đỡ mệt rồi anh mới tiếp tục nói. Mộ Khải Phong rất lo cho cậu, nên liên lạc với bọn họ nhanh đi. Cho dù vẫn chưa rõ lắm lúc trước Cố Cơ Uyển đã gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn thấy vết thương còn chưa lành hẳn trên môi cô, trong lòng anh cũng căng thẳng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Có thể kể không? Cũng không có gì cả, chỉ là hôm đó lúc đi chơi gặp phải bắt cóc. Cậu Hai Giang cứu tớ về, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thôi. Cố Cơ Uyển cũng không muốn kể rõ ràng mọi chuyện, tùy ý bịa đại vài câu nói dối. Sau đó liếc mắt nhìn qua cửa sổ rồi nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Đàm Kiệt cũng nhích lại gần, nhỏ giọng nói. Kết quả giám định là có quan hệ máu mủ. Cố Cơ Uyển nhắm mắt lại, tim đập không ngừng, hơi thở hỗn loạn. Cho dù Đàm Kiệt đã từng nói qua điện thoại một lần rồi, nhưng mà bây giờ lại chính miệng anh ta nói ra lần nữa, thì vẫn kích động như cũ. Bà nội không phải là bà nội của cô, mà là bà ngoại. Bà thật sự là bà ngoại của cô. Vậy thì vì sao Cố Vị Y lại biết được những chuyện này? Thậm chí còn có khả năng thế chỗ của cô nữa chưa? Buổi sáng, hôm bà nội gặp chuyện ngoài ý muốn kia, bà nói Cố Vị Y lừa bà, nhưng mà Cố Vị Y đã xin lỗi bà rồi. Bà còn nói, chờ đến khi ông cụ về đến nhà sẽ lập tức nói cho ông cụ và cậu cả Mộ biết được sự thật, để cho mọi người biết được thân phận của cô. Bây giờ nghĩ lại, thì tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Chuyện bà nội đề cập đến chính là mối quan hệ của hai người các cô. Bây giờ không biết ông cụ đã biết chuyện này hay chưa, nhưng cậu cả Mộ chắc chắn đã biết được. Hơn nữa, phiên bản cậu cả Mộ biết được giống với phiên bản lần trước bà cụ biết được, bọn họ đều đã bị Cố Vị Y lừa. Làm sao mà cô ta lại biết được chứ? Chuyện này vì sao cô không hề hay biết gì cả? Cố Vị Y lại có thể chặn đầu tin tức, còn giả danh thân phận của cô nữa. Có lẽ là do trước kia bà cụ đã từng điều tra thân thế của cậu rồi. Chuyện này ngay cả cậu cũng không biết, nhưng lại bị Cố Vị Y biết được. Đàm Kiệt đi đến bên cạnh cửa, xác định rõ ngoài kia không có ai, mới đi về ngồi cạnh giường bệnh, dựa sát vào Cố Cơ Uyển. Chuyện này cực kỳ quan trọng. Đàm Kiệt khi nói chuyện cũng không dám nói quá lớn. Anh cẩn thận nói. Dựa theo những lời cậu nói lúc trước thì bây giờ chắc chắn cậu cả mộ cũng đã biết rồi. Hơn nữa, chuyện này chắc chắn là do bà cụ đích thân đến nói với cậu cả mộ thì anh mới có thể tin. Chỉ dựa vào Cố Vị Y, ngay cả Đàm Kiệt cũng không tin rằng cô ta có thể thuyết phục được cậu cả mộ. Nhưng nếu là bà cụ thì lại khác. Cậu cả mộ luôn luôn tin tưởng bà cụ. Còn phía bên ông cụ, nói thật, tôi cảm thấy ông cụ sẽ càng muốn tin tưởng Cố Vị Y hơn. Cậu có tìm ông ấy cũng chẳng có ích gì. Trong lòng Cố Cơ Uyển lạnh căm căm, không ngờ ngay cả Đàm Kiệt cũng có thể nhìn rõ vấn đề này. Cơ Uyển, tôi thấy chuyện đầu tiên cậu cần làm là thuyết phục được cậu cả mộ. Chỉ cần cậu cả mộ đứng về phía cậu thì mọi chuyện nhất định sẽ được phơi bày. Trong tay bọn họ có kết quả giám định, cho dù phần báo cáo này vẫn không thể thuyết phục được Mộ Tu Kiệt, vậy thì chỉ cần phần DNA này thuộc về bà cụ cùng so sánh với DNA của bà cụ trong hệ thống ra, tất cả đều sẽ sáng tỏ. Mỗi người chỉ cần từng khám bệnh trong bệnh viện thì đều sẽ để lại tin tức DNA. Chỉ cần xin thì chắc chắn có thể tra được. Tóm lại, phần báo cáo này chắc chắn là chứng cứ rất mạnh. Tớ biết rồi. Tớ sẽ tìm cơ hội để nói chuyện này cho cậu cả mộ. Tuy rằng cô và cậu cả mộ đã định trước rằng không có tương lai, nhưng mà cô cũng không thể để Cố Vị Y tiếp tục lừa anh được. Lấy điện thoại ra, nhìn dãy số sắp sửa trở nên xa lạ, cuối cùng ngón tay thon dài của cô nhấn xuống gọi sang số điện thoại kia. Không có ai nghe máy. Một lần không có, hai lần vẫn không có, ba lần vẫn như cũ, không có. Cô nhìn Đàm Kiệt lại đang nhìn điện thoại của cô. Cô Cơ Uyển nghĩ một lúc, đành phải gọi sang một số khác. Không bao lâu sau, giọng nói trầm thấp của Lâm Duệ từ một đầu dây khác vang lên. Cô Cơ Uyển, cô tìm tôi có việc gì sao? Tôi muốn tìm cậu cả mộ. Tôi có một số việc rất quan trọng muốn trực tiếp nói với anh ấy. Xin lỗi cô Cơ Uyển, cậu cả đang họp, tạm thời không tiện nhận điện thoại của cô. Bên chỗ Lâm Duệ, hình như còn có một giọng nói của một người phụ nữ. Cẩn thận nghe thì rõ ràng là giọng của Cố Vị Y. Cô Cơ Uyển nhíu mày. Chuyện này không thể nào nói trong điện thoại được. Cô kiên trì nói. Lâm Duệ, có thể giúp tôi hẹn trước với cậu cả mộ không? Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng. Được rồi, tôi sẽ xem lại thời gian biểu của cậu cả trước đã. Cô Cơ Uyển, cô chờ tôi một lúc. Thái độ của Lâm Duệ đối với cô vẫn rất tốt, cực kỳ hiền hòa. Nhưng hình như bên chỗ cậu cả mộ lại không dễ dàng như vậy. Mười mấy giây sau, Lâm Duệ lại cầm lấy điện thoại lần nữa, bất đắc dĩ nói. Cô Cơ Uyển, thời gian biểu của cậu cả đã được sắp xếp kín đến tháng sau rồi. Tôi chỉ cần vài phút thôi. Có lẽ anh để cho anh ấy nghe điện thoại một cái thôi cũng không được sao? Cố Cơ Uyển cảm thấy rất thất bại. Bây giờ muốn nhìn thấy cậu cả mộ đã khó khăn đến vậy rồi sao? Vì sao cô cứ có cảm giác rằng bản thân đã quay về kiếp trước vậy? 5 năm ngắn ngủi và dài dòng kia, cô và Lâm Duệ đã có bao nhiêu cuộc nói chuyện giống hệt như vậy rồi. Muốn gặp mặt Mộ Tu Kiệt quá khó, cho dù muốn hẹn trước cũng chỉ có thể hẹn trước thời gian vào một tháng sau. Thật ra đây mới là trạng thái bình thường nhất của cậu cả mộ. Kiếp trước cô vẫn còn chưa hiểu ra sao. Chỉ là sống lại một đời, không biết vì sao lại dây dưa với cậu cả mộ nhiều hơn. Cứ như vậy mà cho rằng nó sẽ khác hẳn với đời trước. Lâm Duệ vẫn cứ rất bất đắc dĩ, giải thích. Cô Cơ Uyển, thời gian của cậu cả thật sự rất gấp, cực kỳ bận rộn. Đặc biệt là dạo gần đây còn phải tiếp nhận toàn bộ mộ thị nữa. Tôi đã biết, tôi không quấy rầy nữa. Cố Cơ Uyển cúp máy, nhìn màn hình di động phát ngốc. Mãi đến khi màn hình tối sầm xuống, Đàm Kiệt mới hỏi, thật sự không còn cách nào sao? Thật ra với mối quan hệ hiện tại giữa Cơ Uyển và cậu cả mộ, thì việc có nói cho cậu cả mộ biết âm mưu này hay không, đối với bọn họ mà nói cũng không quá quan trọng. Nói đến cùng thì người bị lừa lại không phải là chính mình. Nhưng nếu Cố Vị Y thật sự lừa gạt mọi người, vậy trong chuyện này có lẽ sẽ có liên quan đến một số chuyện cực kỳ quan trọng, đó chính là cái chết của bà cụ. Tôi nghĩ cách khác. Cố Cơ Uyển vừa không muốn Mộ Tu Kiệt tiếp tục bị lừa, lại cũng muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện. Lúc đó bà nội đã nói Cố Vị Y đã xin lỗi bà, nhưng dựa theo sự hiểu biết của cô về Cố Vị Y, thì người phụ nữ kia làm sao có thể dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ đã lấy được trong tay cơ chứ? Cô ta sẽ không thật lòng nhận sai, huống chi sau lưng cô ta còn có một người cực kỳ tài giỏi. Cái chết của bà cụ cực kỳ có khả năng có liên quan đến bọn họ. Con đường ven hồ kia, cả con đường nhỏ kia nữa, chắc chắn là có điều gì bí ẩn. Chỉ tiếc ông cụ không muốn nhìn cảnh nhớ người.